Ác ma pháp tác, chương 207. Đại lục đệ nhất ma pháp dược tề sư, phần 2. Góc truyện audio.com. Pháp sư Đỗ Duy ít tuổi như vậy, xem ra môn hạ của đại sư Gandalf lại vừa có thêm một vị kỳ tài. Ha ha, Đỗ Duy không nói gì. Điều đầu tiên ta muốn thanh minh là, ma pháp công hội quyết không tồn tại tình trạng kỳ thị nghề nghiệp. Mỗi người đều tỏ ra tôn trọng đúng mức đối với pháp lệnh của công hội. Điều đó là không thể nghi ngờ được. Jacobin Dugan liếc mắt nhìn thật sâu Leonider, trong lòng hắn cũng có chút bất mãn với sự lỗ mãng này của Leonider. Mặc dù việc kỳ thị ma pháp dược tề sư này đã được công nhận là sự thực nhưng hắn cũng không nên đem chúng nói ra. Loại chuyện này vốn chỉ là mọi người trong lòng không muốn nói nhưng nếu không kiêng nể gì hết mà nói ra thì lại hoàn toàn khác rồi. Điểm thứ hai ta muốn nói rõ là ma pháp công hội tôn trọng đầy đủ lựa chọn của mỗi vị pháp sư, tuyệt đối không xảy ra tình huống dùng ý chí của công hội áp đặt lựa chọn cá nhân. Điểm này xin ngài pháp sư Đỗ Duy yên tâm, chúng ta là một đoàn thể tự do, nơi này không phải chính phủ trung ương đế quốc, ma pháp công hội tồn tại là vì đoàn kết lực lượng ma pháp sư trên toàn đại lục, hơn nữa phục vụ tất cả ma pháp sư mà không có kiểu quan hệ giữa hoàng đế với bề tôi. Cuối cùng, sau khi giải thích rõ ràng hai điểm này, Jacobin Dugan chủ tịch chậm rãi nói. Pháp sư Đỗ Duy, với thân phận chủ tịch công hội của mình ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ta cho phép ngươi tiến hành kiểm tra tư cách ma pháp dược tề sư. Trong ánh mắt Đỗ Duy hiện lên vẻ hài lòng, có điều sau đó Jacobin Dugan lại ung dung thản nhiên nói bổ sung thêm một câu. Có điều là với thân phận của ngài, dù sao quan hệ tới danh vọng của cố đại sư Gandalf ta không thể không làm việc thận trọng. Cho nên ra quyết định ngoài trình tự kiểm tra ma pháp dược tề sư theo tiêu chuẩn đối với ngài ta sẽ đưa thêm một loại kiểm tra bên ngoài. Đương nhiên nếu ngài không muốn cũng có thể cự tuyệt loại kiểm tra này. Hoàn toàn dựa theo ý nguyện của ngài. Cái gì, ta sẽ vì ngươi mà thiết lập một loại tiêu chuẩn đặc thù. Chỉ cần ngài đạt tới tiêu chuẩn này ma pháp công hội sẽ trao cho ngươi danh hiệu vinh dự ma dược sư đứng đầu đại lục. Câu nói của Jacobin Dugan làm cho Đỗ Duy thầm than thở. Bị chơi lại rồi, chủ tịch dù sao vẫn là chủ tịch, nếu không có sự khôn ngoan và cơ mưu thì làm sao ngồi đến vị trí này. Ngươi không phải muốn thi ma dược sư sao? Vậy thì ta để cho ngươi thi ma dược sư, nhưng đồng thời ta làm thêm cho ngươi một đề bổ sung của bài thi. Ngươi qua được bài thi thì ngươi sẽ thêm một cái xưng hiệu đại lục đệ nhất ma dược sư. Ngươi không qua được thì chỉ là ma dược sư, nhìn như công bằng nhưng Đỗ Duy làm sao lại có thể nhìn không ra thâm ý trong đó. Hắn vốn từ chối kiểm tra cấp bậc mà lựa chọn ma pháp dược tề sư để lách luật mà che giấu thực lực bản thân. Kiểm tra ma pháp dược tề sư là dễ dàng nhất cũng đủ để công hội thừa nhận tư cách ma pháp sư. Đó là vỏ bọc mà Đỗ Duy lựa chọn, nhưng làm thêm đề bổ sung này sẽ nhằm không tha cho Đỗ Duy tiếp tục lùi bước hoặc tránh né. Ngươi không phải mạnh miệng nói nghe hay lắm sao? Ngươi không phải muốn khai sáng một con đường của riêng mình sao? Ngươi không phải xuất phát từ ý tưởng dùng ma pháp dược tề sư đi một con đường bất đồng với các ma pháp khác sao? Nếu như vậy ta thỏa mãn ngươi, nhưng lại cho ngươi một cơ hội tốt hơn, cho ngươi trở thành kẻ đứng đầu ma pháp dược tề của đại lục. Cơ hội như vậy nếu ngươi còn không dám, góc truyện audio.com, tiếp nhận vậy sẽ chỉ có thể thừa nhận là ngươi chỉ biết chém gió. Nếu Đỗ Duy thật sự lùi bước không dám tiếp nhận đề bổ sung này vậy rõ ràng lời giải thích cao thượng vừa rồi nhìn như còn có phong độ cao nhân của hắn đều là rất dối trá. Xưng hiệu đứng đầu đại lục này cho dù là cao nhân cũng sẽ nhịn không được động tâm. Nếu ngươi không động tâm trước danh hiệu này vậy thì giải thích duy nhất chính là ngươi không phải cao nhân mà là khoe khoang khoác lác. Muốn đùa với ta chứ gì? Trong lòng Đỗ Duy cười lạnh, sau đó lớn tiếng nói. Ta chấp nhận, tốt lắm, ánh mắt của chủ tịch Jacobin Dugan cũng rất kiên quyết, nói thật là xưng hiệu vị ma pháp dược tề sư đứng đầu đại lục này thật sự là cử chỉ bất đắc dĩ. Nói cho cùng cho dù dược tề sư là một ngành gân gà nhưng danh hiệu đại lục đệ nhất còn có chút lỗ mãng. Có thể trở thành chủ tịch công hội ở lĩnh vực ma pháp tất nhiên là Jacobin Dugan không phải là hạng người không có năng lực. Dùng kỹ năng ma pháp của hắn cũng hiểu được ma pháp dược tề học mặc dù là một ngành gân gà nhưng tại trong cả hệ thống tri thức ma pháp nó cũng chiếm cứ một mảng cơ sở quan trọng. Tùy tiện gán cho một cái danh hiệu dược tề học đứng đầu đại lục bản thân hắn đích xác có phần lỗ mãng. Có điều là muốn để cho Đỗ Duy đi vào ca khuôn phép cũng không thể không mạo hiểm. Vậy pháp sư Leonider, ngài là pháp sư có kinh nghiệm kiểm tra phong phú nhất nơi này. Xin mời ngài vì pháp sư Đỗ Duy giảng giải một chút nội dung kiểm tra ma pháp dược tề sư đi.